ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 73, nếm ra ẩn tàng nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, dưới sự đề cử của phục vụ viên, Lâm Nhàn tổng cộng chọn 5 món a canh thủy tinh hoa vàng rót cá, gân chân thú nướng hành, đầu cá phật nhảy tường, thịt cua viên cùng cá kho cay. Nói thật, Lâm Nhàn đối với canh thủy tinh hoa vàng rót cá ôm lấy kỳ vọng rất lớn. Dù sao cũng đã từng là món chính trong đầu bài mãn hán toàn tịch, vị đạo sẽ không tầm thường. Ước chừng mười mấy phút, phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên. Cá kho cay là đồ ăn tiêu chuẩn Hoài Dương, ba người Lâm Nhàn cũng là người miền ven sông, món ăn này cũng coi là đồ ăn quê quán. Lâm Nhàn nếm thử một miếng, không khỏi gật gật đầu. Mùi vị không tệ, nhưng cũng có thể do nguyên nhân thường xuyên ăn, cũng không có cảm thấy rất ngạc nhiên. Mặt khác, bởi vì do có mùi vị bình dân, hắn cảm thấy thịt cua viên có chút thường thường, không có gì lạ quá mức bình thường. Nhan Tiểu Mạn nhưng lại không bắt bẻ như hắn, giờ phút này đang dùng bàn tay nhỏ nắm phía trước một cái gân chân thú, gặm thật ngấu nghiến. Trương Mộng Giao u oán mà hâm mộ nhìn Nhan Tiểu Mạn một chút, cuối cùng vẫn cố nén dụ hoặc không có đi ăn gân chân thú nướng hành. Dù sao, không phải người nào cũng giống như Nhan Tiểu Mạn, ăn làm sao cũng đều không mập. Không thể không nói, mấy kẻ ăn hàng chỉ sợ đều sẽ hâm mộ thể chất của Nhan Tiểu Mạn. Ăn không mập tùy tiện ăn. Thời điểm ba người ăn được một nửa, hai món ăn đặc sắc rốt cục cũng được bưng lên. Đầu cá phật nhảy tường, nắp nồi mở ra trong nháy mắt, một cỗ mùi hương đậm đặc lập tức tràn ngập ra. Dưới màu trắng sữa của nước canh ẩn ẩn có thể trông thấy đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Nhan Tiểu Mạn hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nói. Hoa thơm quá a. Trương Mộng Giao cũng là một bộ biểu lộ dục dịch, cầm đũa tựa hồ tùy thời muốn động thủ. Lúc này, phục vụ viên một bên mở miệng nói. Đầu cá phật nhảy tường của nhà hàng chúng ta tinh hoa đều ở bên trong nước canh, rất nhiều khách hàng ưa thích dùng nước canh chan cơm, ba vị nếu có hứng thú cũng có thể thử một lần. Nghe vậy, Lâm Nhàn cười nói. Tốt, làm phiền ngươi lấy thêm ba phần cơm. Thừa dịp phục vụ viên đi bưng cơm, Nhan Tiểu Mạn đã động thủ, sau khi dùng thìa uống một hớp canh nhỏ, nhịn không được khen. Lâm Nhàn, mau nếm thử, nước canh thực sự rất ngon. Trương Mộng Giao nếm thử một miếng, không nói gì, chỉ là hung hăng cúi đầu ăn canh. Xác thực rất tươi, không hổ là món ăn đặc sắc. Lâm Nhàn nhấp một hớp cũng khen, buông thìa xuống, hắn đem ánh mắt đặt ở bên trên món ăn cuối cùng. Canh thủy tinh hoa vàng rót cá. Nói thật, món ăn này bề ngoài có chút kỳ quái, toàn bộ con cá bụng đỏ sau khi được làm qua cảm giác có chút giống con cá bị biến dị phóng xạ. Hơn nữa cũng không có mùi thơm bốc lên, càng không xứng để nói là đồ ăn, liền như một con cá bụng đỏ bị chiên qua dầu rồi đặt vào trong mâm. À, con cá này xấu quá à, Nhan Tiểu Mạn nhịn không được nhổ nước bọt nói. Trương Mộng Giao dùng đũa kẹp miếng thịt cá nhét vào trong miệng, cau mày nói. Thịt cá nhạt nhẽo, hơn nữa một chút vị đạo cũng không có. Lật xe, tại tiệm cơm ăn cơm, lật xe là chuyện rất bình thường. Chỉ là loại đồ ăn chiêu bài của tiệm cơm tinh cấp lại bị lật xe, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Lâm Nhàn cầm đũa lên, chuẩn bị kẹp một khối thịt cá nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa kẹp một khối thịt cá, liền thấy một cỗ nước canh như thủy tinh từ bên trong bụng cá chậm rãi chảy ra. Theo nước canh thủy tinh chảy ra, từng cơn nhiệt khí kèm theo mùi thơm ngát bay lên. Hóa ra đồ ăn chân chính lại trong bụng cá a, Nhan Tiểu Mạn ngạc nhiên nói. A, Trương Mộng Giao đã động thủ, sau khi nếm một muôi nước canh, lập tức phát ra một tiếng hô nhỏ. Nhìn thấy một màn này, tên ăn hàng như Nhan Tiểu Mạn còn chỗ nào nhịn được, vội vàng cũng cầm muỗng lên nếm nếm. Nước canh vừa vào, tiểu nha đầu hai mắt sáng lên, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Lâm Nhàn thấy thế cũng cầm muỗng lên nếm thử một miếng. Nước canh sền sệt như thủy tinh lỏng, khó trách thịt cá không có vị đạo, bởi vì toàn bộ vị tươi của cá đã bị nước canh hấp thu toàn bộ, thơm thơm ngon miệng. Món ăn này chân chính đem đến cho hắn kinh diễm. Lâm Nhàn lại nếm thử một miếng, không khỏi có chút nhíu mày. Món ăn này rất mỹ vị, nhưng hắn luôn cảm giác thiếu đi một chút gì đó. Loại cảm giác này rất kỳ quái, bởi vì đây là lần thứ nhất hắn ăn món ăn này, không hiểu vì sao lại cảm thấy thiếu đi một chút gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở trong đầu. Keng, chúc mừng ký chủ trong lúc nhấm nháp mỹ thực phát động ẩn tàng nhiệm vụ, mãn hán toàn tịch. Mãn hán toàn tịch, nhiệm vụ vòng thứ nhất, ngươi phát hiện món canh thủy tinh hoa vàng rót cá tựa hồ không hoàn chỉnh, mời cha ra chân tướng, thưởng thức được canh hoa vàng rót cá chân chính. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất, sẽ tự động mở ra nhiệm vụ vòng thứ hai. Chấm, tiến độ nhiệm vụ không? Ban thưởng cuối cùng, chấm chấm chấm, xem đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ mà định ra. ta đi, ăn một bữa cơm còn có thể nếm ra ẩn tàng nhiệm vụ. Ta cũng quá ưu tú rồi. Lâm Nhàn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, thấy hắn không nhúc nhích, Nhan Tiểu Mạn hiếu kỳ nói. Lâm Nhàn, anh làm sao không ăn à? Anh chỉ là nhớ tới một ít chuyện. Lâm Nhàn thuận miệng giải thích một câu. Kẹp lên một khối gân chân thú, Lâm Nhàn vừa ăn, một bên cẩn thận xem xét nhiệm vụ hệ thống phát ra. Đây tựa hồ là một nhiệm vụ liên hoàn, một vòng lại một vòng, chỉ có hoàn thành vòng thứ nhất mới có thể mở ra vòng thứ hai. Chấm, đợi đến khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ mới có thể lấy được ban thưởng cuối cùng. Đối với loại nhiệm vụ này cùng với nhiệm vụ giải mã liên hoàn, Lâm Nhàn triệt để hứng thú. Vỗ tay hai tiếng, phục vụ viên chờ đợi ở một bên lập tức đi lên trước dò hỏi. Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Món canh thủy tinh hoa vàng rót cá này là ai làm? Lâm Nhàn hỏi, phục vụ viên đáp, à, món ăn này là đầu bếp Cao Kiện Tường tiên sinh của Quế Hoa Lâu chúng ta chế biến. Lâm Nhàn hỏi, ta có thể cùng hắn nói chuyện không? Đương nhiên, ta đi giúp ngài hỏi một chút, phục vụ viên dứt lời quay người đi về hướng phòng bếp. Nhan Tiểu Mạn thấy thế, nhịn không được hỏi, Lâm Nhàn, anh muốn làm gì? Nhớ tới một ít chuyện, nên dự định hỏi một chút xem. Lâm Nhàn cười nói, nghe vậy, Nhan Tiểu Mạn bĩu môi cúi đầu xuống tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Lâm Nhàn luôn luôn làm ra một chút sự tình không giải thích được tỉ như làm một bộ Âu phục theo yêu cầu chỉ vì thời điểm đánh nhau rất đẹp trai, nàng cảm thấy có lạ hay không? Cũng không lâu lắm, một người nam nhân trung niên mặc y phục đầu bếp màu trắng, bước nhanh tới trước người Lâm Nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt, ta là Cao Kiện Tường chủ bếp Quế Hoa Lâu tiên sinh, đối với vị đạo mấy món ăn này không hài lòng sao? Cao Kiện Tường cũng có chút không hiểu ra sao, cho rằng Lâm Nhàn đối với đồ ăn hắn chế biến không hài lòng. Không phải, Cao chủ bếp làm những món ăn này đều rất ngon. Lâm Nhàn lắc đầu cười nói. Lần này, Cao Kiện Tường liền càng thêm khó hiểu. Dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn, Lâm Nhàn chậm rãi nói ra. Vừa rồi ta thưởng thức món canh thủy tinh hoa vàng rót cá của Cao chủ bếp, nhưng là luôn có cảm giác thiếu đi một chút gì, tựa hồ không phải chính tông, cách trương.